Soái ca dưới lớp quân trang. Chương 49, cậu tối nay ngủ với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bữa cơm này được mẹ đại tướng chuẩn bị hết tâm huyết của mình, bao nhiêu thức ăn ngon đều đem lên hết một bàn trải dài toàn là thức ăn khả khả. Một bên nhìn cái bàn thức ăn này mà trong không khỏi than vãn, mẹ đang là đang cho heo ăn hay sao vậy? Thiếu tướng của chúng ta ngày thường cười ít, nói ít, ai ai nhìn anh cũng là người không thích nói, cũng chẳng thích bày tỏ cảm xúc vậy mà giờ đây lại khen hết lời chưa động đũa đã không ngừng ngồi khen, khiến cho mẹ đại tướng cười không ngậm được mồm. Chỉ riêng ba đại tướng là từ đầu đến cuối ngồi im không nói tiếng nào, cả không trời xung quanh ông đều là màu đen. Ba, mực nhồi ba thích nhất, mau mau ăn đi. Khả khả muốn thay đổi không khí, giờ phút này cô nhìn ba mình không hiểu là ông đồng ý hay không, nhưng mà sắc mặt này thật làm người ta trăm cái để lo. Nhìn con gái bảo bối của mình quan tâm gắp đồ ăn cho mình, đầu tiên lông mày của ông không khỏi nhếch lên, mắt sắc bén nhìn về phía kẻ địch nào đó tỏ rõ ràng thái độ. Hai, nhìn đi, dù thế nào con bé vẫn là quan tâm ta trước, tên nhãi nhà ngươi ngàn năm không thể thay thế được đâu nha. Vậy mà đáp lại cái ánh nhìn khinh bỉ của đại tướng là một ánh mắt nhàn nhạt, giống như chuyện này là chuyện bình thường thôi. Cái thái độ đó là làm cho ba đại tướng đang tốt lên lại chìm xuống, hận không ngay lập tức lôi anh ra dần cho vài trận nữa mới hả giả. Một bên khả khả chứng kiến hết mọi thứ, cô đạp vô chân anh một cái, mắt chừng lên cảnh báo anh nên biết thu liễm lại đi nha, nếu không muốn cưới liền cứ hành động như vậy đi. Anh bị đạp cũng chẳng phản ứng gì, ngược lại tâm trạng vui vẻ, đưa đôi đũa lên gắp một miếng gà xào để vào chén của mẹ đại tướng, nụ cười tỏa nắng lấy lòng vô hạn người nhìn. Mẹ, người ăn gà đi ạ, trong da gà có dưỡng chất collagen sẽ khiến cho da của mẹ ngày càng đẹp hơn. Hắc, không biết là anh lấy từ đâu ra cái thông tin này cơ chứ, cái cục gỗ nhà anh cũng biết ba cái này sao? Mẹ đại tướng trước sau gì nhìn con rể tương lai này càng nhìn càng thuận mắt, bà là ném cho lão già nhà mình một cái nhìn vô cùng cảnh báo. Lão già, mặt thúi thế làm gì, ông làm con dệt tôi chạy mất thì đừng hỏi sao phòng khách này sẽ thành phòng ngủ của ông đó nha. Đương nhiên, ba đại tướng là nhận được ám hiệu này, trong chớp mắt từ đen toàn mắt trở nên sáng láng, quay sang cười lấy lòng với vợ của mình, đũa lại đưa đến gắp cho bà một miếng mực nhồi để vào chén của bà. Bữa cơm này trôi qua coi như là không cắn, tất cả nhờ vào mẹ đại tướng nha. Cô thật sự nghĩ rằng nếu không có mẹ đại tướng ra tay thì anh có mà bị ba cô đè cho bẹp luôn chắc a. Sau đó cả nhà cùng ra ngồi sofa ăn trái cây, mẹ của cô không ngừng hỏi thăm gia đình anh một số thông tin cần thiết với con gái mình. Gia đình anh cũng là hiểm hách có tiếng, không phải chỉ một hai thành phố biết mà cả nước đều luôn muốn bắt tay, vậy là khả khả nhà bà sau này gã qua đó sẽ không phải chịu vất vả rồi. À cơ mà dù nhà anh có nghèo thì cũng đã sao. Nếu ra thế không bằng thì bà bắt rể đem con gái cùng con rể về đây, vậy phải chăng bà là người được lợi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà hỏi đến đâu anh lễ phép đáp đến đó, khiến cho bà ưng đến điên rồi. Chỉ là sự thay đổi vô cùng đột ngột của lão chồng nhà bà, ngày thường không hết lời khen ngợi người ta tuổi trẻ tài cao, chiến lược vững chắc, nếu là con rể ông thì ông càng vui ấy, vậy mà giờ người ta thật sự muốn làm con rể của lão ta thì lão lại đem cái mặt đưa đám này cho ai xem. Mọi việc cứ êm đềm đến tối, lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ, mẹ đại tướng đã sắp xếp một phòng cho anh rồi, nhưng mà chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi mà ba đại tướng con người im lặng từ đầu đến cuối thì cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu, tối nay ngủ với tôi. Nói thật ra từ khi anh bước vào nhà cho đến thời điểm này thì đây chính là việc ông luôn suy nghĩ trong đầu, nhìn con gái của ông, nhìn đến cái tên tiểu tử thúi này không thật dám chắc tên này tối nay không mò đến phòng con gái ông đi. Ha, vậy thì ngủ với ông tối nay, ông đàm đạo cùng hắn đến sáng khiến hắn một chút tâm tư sằn bậy cũng phải dẹp bỏ. Vì có ông đây là tường chắn xem hắn ta dám lén phép hay không. Ông tối nay muốn ngủ với con rể sao? Mẹ đại tướng cũng là nghe một cái liền biết chứ, chẳng phải lúc còn trẻ ông cũng vậy sao? Ngày đầu sang nhà bà tối đó không biết ai đã lẻn vào phòng bà ép người ta ôm ngủ đến sáng đây, bây giờ thì sao bài đặt làm kỳ đà với người ta hỏi xem lúc trẻ ông làm vậy ba bà có như vậy hay không? Thời này là thời nào rồi chứ, cái lão gì chết tiệt này ngày thường hiểu chuyện bao nhiêu bây giờ lại làm ba cái trò ngốc bấy nhiêu? Dù sao hai đứa cũng đã xác định rồi không phải sao, nếu có con trước khi cưới thì trước có sau có, chẳng phải có sớm một chút bà có cháu bồng tốt hay sao? Lão già, tối nay tôi có chuyện muốn nói với ông. Bà nhìn thẳng vào mặt ông, mắt trợn lên cảnh báo cao độ. Ông từ chối thử xem. Lão bà ấp a ấp úng lòng không cam, vừa sợ vợ giận vừa sợ con gái bị sói ăn sạch. Ai nha, lòng người ba này ai biết cho đây vậy đấy, đấy đấy, mọi người lại nhìn ông như tội đồ là thế nào, thật là oan uổng quá đi. Chiến Phong con đường xa đến cũng đã mệt rồi, mau theo Khả Khả lên phòng nghỉ ngơi sớm một chút a, ngày mai còn đi thăm họ hàng. Khả Khả con dẫn Chiến Phong lên phòng mà chị Lưu đã chuẩn bị đi, bản thân con cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cái gì chứ, cái này chẳng phải mẹ mẹ đại tướng đang vẽ đường cho anh chạy hay sao? Chính vì như vậy trong lòng anh mẹ vợ càng thêm sùng bái anh, quyết định rồi, nếu sau này ba vợ đại tướng có muốn chèn ép anh thì liền báo cao cho mẹ vợ. Trước khi cùng Khả Khả lên phòng, anh cũng không quên quay lại nhìn ba vợ một cái với ánh mắt đầy thỏa mãn. Còn ba đại tướng thì râu tóc gì dựng ngược hết rồi. Cách chương.